Chương 1832, sư phụ lưu lại tin tức. Nàng mặc dù không có con mắt, nhưng lại kia không ảnh hưởng chút nào hành động, đi đến khối kia trên mặt đất, hai tay vung vẩy, vạch ra một nói đạo huyền áo đường vòng cung. Trong không khí, lập tức tràn ngập một cỗ tinh thần lực, luồng tinh thần lực này có một cỗ cực mạnh thẩm thấu lực, như là xuân phong hóa vũ, vẩy rơi trên mặt đất, đúng là trực tiếp thấm đi vào. Nàng hai tay liên tiếp huy động, xuân phong hóa vũ, không có ngừng, không ngừng xâm nhập. Không biết nói qua bao lâu, đồng nhiên, nàng khí thế biến đổi. Lập tức, tinh thần lực liền từ xuân phong hóa vũ, từ ôn hòa nhu hòa biến thành cực độ sắc bén. Nếu là nói vừa rồi tinh thần lực của nàng là vũ thủy, như vậy hiện tại đúng vậy lợi nhận, mà thấm nhập trong lòng đất mưa bụi, cũng là đột nhiên ở giữa bắt đầu ngưng kết hóa thành vô số lợi nhận. Từ giữa hướng ra phía ngoài, bắt đầu đem mảnh này mặt đất ngạnh sinh sinh chống ra, phá mở, đỉnh nát, dùng hết tất cả biện pháp thế là, cái này kiên cố vô cùng, thậm chí ngay cả Trần Phong thấu minh thần chỉ riêng đều không thể dung chuyển mặt đất, vậy mà bắt đầu một rung động rồn rập. Mà Trần Phong cu nở dê cảm giác đầu kịch liệt đau nhức, thấu minh thần chỉ riêng một cơn chấn động. Trần Phong biết nói, chi như vậy, là bởi vì hắn cùng thế giới tinh thần của hắn vốn chính là một thể, tinh thần thế giới nhận cực lớn thương tổn, dĩ nhiên chính là hắn bị thương tổn. Nhưng hắn hít một hơi thật dài khí, đem cỗ này thống khổ cưỡng ép nhịn xuống. Rốt cục, theo anh một tiếng vang, Trần Phong toàn bộ tinh thần thế giới đều run rẩy lên. Đại địa băng liệt, thiên không lay động, liền như là tinh thần thế giới đều muốn sụp đổ. Trần Phong vừa muốn đặt câu hỏi, đồng nhiên đúng lúc này, mảnh đất kia mặt bên trên truyền đến một cỗ cường đại vô cùng hấp lực, Trần Phong cùng tiên vu cô cô hai người đúng là trực tiếp bị hút vào. Trong nháy mắt này, Trần Phong khẽ vươn tay bắt lấy tiên vu cô cô tay, phòng ngừa nàng mất tích ở bên trong. Hai người cảm giác phảng phất như là lâm vào dưới biển sâu vòng xoáy, không ngừng hướng dưới, mà bọn hắn thân thể tuần bốn phía, cũng không phải là không gian, mà là có thực chất tồn tại. Tiên vu cô cô trầm âm thanh nói ra, hiện tại, chúng ta đang trong phong ấn ghé qua loại kia thời không thác loạn cảm giác, để Trần Phong cực kỳ khó chịu. Tiên vu cô cô lại tựa hồ như rất thích ứng, nàng âm thanh vẫn như cũ nhẹ nhàng, chỉ là mang theo một cô mãnh liệt sợ hãi thán phục chi ý. Trần Phong, phong ấn ngươi cái này một bộ phận chi nhơ người thật sự là quá cường đại, thủ đoạn quá cao thâm. Ta dùng hết các loại phương pháp, vậy mà đều vô pháp đem hủy đi. Chỉ có thể làm được từ phía trên phá vỡ một cái khe hở, hai người chúng ta có thể thông qua những này khe hở tiến vào bên trong. Trần Phong cái gì đều không nhìn thấy, không phải trước mặt đen kịt một màu, mà là ánh mắt giống như là bị hút vào trong hắc động, căn bản đến không đến phản ứng chút nào. Không biết nói qua bao lâu, Trần Phong rốt cục có thể thấy rõ ràng trước mặt cảnh sắc, hắn rốt cục khôi phục ánh mắt. Xuất hiện trước mặt một vòng màu xanh, sau đó phía dưới thì là xuất hiện một màn màu đen. Càng là đến phía giữa y, cái này sắc thái thì càng chói lọi, càng là rực rỡ. Đến sau cùng, rốt cục hiện ra đủ mọi màu sắc một loại sắc thái. Mà Trần Phong, cũng là đống nhiên tiến nhập một cái không gian kỳ dị bên trong. Hắn tiến vào cái này kỳ dị không gian bên trong về sau, phát hiện nơi này rộng lớn tới cực điểm, không biết nói cao bao nhiêu bao xa. Tựa hồ là một mảnh hư vô. Tiếp theo, Trần Phong chính là rơi xuống đất. Nhưng hắn lại cũng không là dẫm tại thực địa, chí ít Trần Phong cảm giác mình chân bên dưới cũng là hư vô, bốn phía đều là hư vô, căn bản không có dẫm lên thực địa, nhưng hắn đúng vậy như thế lơ lửng tại nơi này. Bốn phía cái kia đủ mọi màu sắc dây lụa một cây cây tung bay lấy, mỹ lệ chi cực. Trần Phong nhìn lại, không khỏi cảm thán, loại này kỳ quan lúc trước hắn chưa bao giờ thấy qua. Cái kia tiên vu cô cô bốn phía nhìn lướt qua, trên mặt cũng là lộ ra một vòng chấn kinh chi cực biểu lộ. Nhưng tiếp theo, nàng liền bả cỗ này biểu lộ cho biến mất, giả bộ như nhìn không thấy. Nàng đưa tay bốn phía phủi đi lấy hỏi, Trần Phong, ngươi ở đâu, ngươi đỡ ta một bả. Trần Phong tranh thủ thời gian khẽ vươn tay đỡ nàng, hắn cũng không có chú ý tới vừa rồi tiên vu cô cô trên mặt cái kia thần sắc. Trần Phong không biết nói đây là nơi nào, nhưng vào lúc này, đồng nhiên, trước mặt hắn một cỗ cực mạnh tinh thần lực ba động truyền đến. Tiếp theo. Cái kia cố đủ mọi màu sắc dây lụa chính là bắt đầu vần quanh, bắt đầu ngưng kết, sau cùng, đúng là tạo thành một người ảnh. Người này ảnh nhất tập áo xanh, trưởng bề ngoài tuấn lãng, hình dung gầy gò, lúc này chính mặt mũi tràn đầy từ ái nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt lộ ra nồng đậm lo lắng. Trần Phong lập tức phát ra la thất thanh, sư phụ Yến Thanh Vũ hiền hòa ánh mắt rơi vào Trần Phong trên thân, nhưng rất nhanh, Trần Phong liền phát hiện, kỳ thực sư phụ ánh mắt cũng không có rơi ở trên người hắn, ngược lại, ánh mắt của hắn hơi có vẻ trống rỗng, trực tiếp đem Trần Phong thấu đi qua. Trần Phong lập tức trong lòng một trận thất vọng mất mát, hắn còn tưởng rằng đây là sư phụ tinh thần, lại không nghĩ rằng đây cũng là sư phụ lưu lại một đoạn hồi ức, một đoạn tinh thần đoạn ngắn. Yến Thanh Vũ Vũ chậm rãi mở miệng, Phong Nhi, làm ngươi lúc đến nơi này, chắc hẳn ngươi đã thực lực rất mạnh mẽ. Nếu là ngươi trung gian liền chết, như vậy vinh thế cũng sẽ không tới chỗ này, lại tới đây, liền đại biểu cho thực lực của ngươi đã mạnh đến có tư cách tiếp xúc đến một số bí mật. Sư phụ lưu tại nơi này đoạn ngắn, là để cho ngươi biết liên quan tới ngươi thần thế. Nghe ở đây, Trần Phong trong lòng cự chiến. Yến Thanh Vũ trên mặt lộ ra một vòng không tên biểu lộ, trầm âm thanh nói ra, ta biết nói ngươi đối thân thế của ngươi từ trước đến nay phi thường tò mò, nhưng ngươi nhưng vẫn không có hỏi, chắc hẳn ngươi là bị ngươi cha mẹ thương thấu tâm đi, bởi vì ngươi cảm thấy ngươi bị bọn hắn từ bỏ. Nhưng là Phong Nhi, ta phải nói cho ngươi chính là, thực tế cũng không phải như vậy, thân thế của ngươi cụ thể như thế nào, ta không thể lộ ra, ta chỉ có thể nói cho ngươi một điểm, mẹ ngươi manh mối tại Thiên Nguyên Hoàng Triều. Ngươi muốn đi Thiên Nguyên Hoàng Triều tìm kiếm Trần Phong trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Ngươi lai, mẹ của ta lại có như thế lớn đến đầu vờ ơ y ma đến từ Thiên Nguyên Hoàng Triều cái kia cấp bậc cực cao, thực lực cực mạnh địa phương. Yến Thanh Vũ sau đó nói lời. Nói càng làm cho hắn khiếp sợ đến cực điểm. Nhưng là, ngươi đi Thiên Nguyên Hoàng Triều tìm mẹ ngươi tung tích sự tình, tuyệt đối không thể bị cha ngươi tự biết nói, thậm chí, ngươi tuyệt đối không thể cùng cha ngươi thân nhận nhau. Trần Phong trong lòng càng là chấn động vô cùng. Một cái âm thanh lớn ở trong lòng quanh quẩn, vì sao lại đang làm gì vậy cha ta thân, là ai, vì sao ta lại không thể để ta cha biết nói, cha ta tự biết nói lại sẽ như thế nào. Đây là hắn trong cuộc đời lần thứ nhất biết được cha mẹ tin tức, nhưng là lần đầu tiên biết được, liền để hắn chấn động vô cùng, càng là lâm vào thật sâu trong hoài nghi. Thậm chí, nếu không phải cái này trong hình ảnh thể hiện ra mỗi một chi tiết nhỏ đều cùng sư phụ Yến Thanh Vũ không khác nhau chút nào, hắn đều muốn hoài nghi đoạn hình ảnh này chính là người khác ngụy tạo. Yến Thanh Vũ cũng không có giải thích nghi vấn của hắn, hắn sau khi nói xong những lời này, thân hình đúng là dần dần tiêu tán. Âm thanh lại còn đang vang vọng, đồ nhi ngoan, sư phụ ở chỗ này cho ngươi lưu không ít đồ tốt, đây cũng là sư phụ có thế duy nhất để lại cho ngươi. Á, thân hình của hắn càng ngày càng là tiêu tán, hư hóa, Trần Phong phát ra kinh thanh hô to, sư phụ, sư phụ. Đây rốt cuộc là tại sao vậy, cả người hắn tâm thần đại chấn, mà cùng lúc đó, hắn cũng liền hoàn toàn không cách nào lưu ý đến bên cạnh Tiên Vu cô cô thần sắc. Ngay lúc này, Tiên Vu cô cô cái kia trống rỗng trong hai mắt, bỗng nhiên nứt ra một cái lỗ, cái kia trong khe hở, lộ ra huyết sắc quang mang, đúng là lộ ra một con mắt trâu. Chỉ là cái này nhãn trâu chính là dựng thẳng đồng tử, liền như là như rắn độc, bên trong lộ ra một cô vô cùng độc ác quang mang. Nàng lúc đầu phi thường bình hòa thần sắc, lúc này lại lập tức biến đến vô cùng dữ tợn ngoan độc, miệng của nàng góc QNZ bắt đầu lộ ra một vòng dữ tợn cười tàn nhẫn, ý mà cái miệng đó càng liệt càng lớn, đến sau cùng đúng là chiếm cứ nàng bán vị diện lỗ, lộ ra bên trong cao thấp không đều bén nhọn hàm răng. Lúc này nàng ở đâu là cái gì tú mỹ nữ tử, rõ ràng đúng vậy một thủ lĩnh hình yêu thú, một đầu khủng bố đến cực điểm yêu thú. Miệng của nàng môi nhẹ nhàng mấp máy, lặng yên không một tiếng động phun ra bốn chữ, là lúc này rồi.